Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 642. Âm Linh Phong. Toàn bộ trong thành nháy mắt yên ổn xuống tới. Tất cả mọi người không còn dám tiếp tục đấu tiếp. Đại lượng bóng người hướng về xa xa đại điện đi đến. Vô Pháp Phật Đà thật sâu nhìn thoáng qua tứ đại biến thái, lại nhìn một chút Tề Vân cùng Sơn Dương Công, ánh mắt âm tình bất định, không biết có chủ ý gì. Bỗng nhiên thở sâu, gượng cười nói: "Các vị thí chủ, chúng ta sẽ còn gặp mặt, người cùng ta Phật hữu duyên, ngã Phật trước người sớm tối có thể nhìn thấy mấy vị." Không biết sống chết, tứ đại biến thái ngữ khí lạnh lùng, Tề Vân cũng là ánh mắt u lãnh, nhìn một chút Vô Pháp Phật Đà. Cái này lão hòa thượng không biết có phải hay không nhận ủy thác của người muốn đối phó mình. Bất quá bất kể như thế nào, việc này không thể như vậy được rồi. Hắn một hồi liền muốn nguyền rủa một chút cái này hòa thượng. Một cái khác, Vô Thiên Phật Đà cũng thế, nhất định phải nguyền rủa một chút. Xoát, Tề Vân vẫy tay một cái, thu hồi phi kiếm, giống Vô Thiên Phật Đà dạng này người, vẻn vẹn đánh nát đầu lâu là giết không chết hắn, trừ phi lực lượng cao hơn hắn ra rất nhiều. Cho nên vừa vặn Tề Vân cho dù lấy thủy tinh phi kiếm tại đầu hắn bên trong vừa đi vừa về xuyên qua mấy chục lần cũng chỉ là để hắn thụ thương mà thôi. Giờ phút này, cái này lão hòa thượng một thân thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt trắng bệch, hận hận nhìn thoáng qua Tề Vân, sớm tối để ngươi biết ngã Phật từ bi. Hắn nghiến răng nói một câu, phất tay áo rời đi. Lão Dâm Tăng mắng to, lão nạp cũng sớm tối để ngươi biết Phật Pháp vô biên. Vô Thiên Phật Đà trong lòng giận quá, nhưng lại không còn đấu khẩu, dẫn một đám người đi hướng chỗ sâu. Lão Dâm Tăng ánh mắt nháy mắt trở nên bóng ma không chừng, nói nhỏ, hai cái này tà tăng hào hào tà môn, loại này năng lực trước đây chưa từng gặp, bọn hắn tồn tại 5 tháng chỉ sợ so ta muốn dài. Không sai, bọn hắn xác thực thành danh đã lâu, tại chúng ta còn không có hiển âm thanh thời điểm, bọn hắn liền đã thành danh, bất quá đã nhiều năm như vậy, bọn hắn thế mà còn có thể một mực duy trì năm đó lực lượng. Thật là đáng sợ, Ancient One nói. Một bên Sơn Dương Công trong lòng thở dài, mở miệng nói, là độ người thuật, nghe nói tu luyện quá độ người thuật về sau, bất luận cái gì bị bọn hắn độ hóa người đều sẽ trở thành bọn hắn tín đồ một bộ phận. Vì bọn họ cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng, bọn hắn có thể tại nơi này sinh hoạt nhiều năm như vậy còn bảo tồn cường đại thực lực. Chính là cùng môn này độ người thuật có quan hệ. Cái gì? Tà môn như vậy, lão Dâm Tăng lấy làm kinh hãi, ánh mắt kịch liệt biến ảo, nói, cái này độ người thuật cao thâm như vậy, nếu có thể bị lão nạp tu luyện, sau này còn không phải muốn ngắt bổ ai liền thải bổ ai. Trên trời dưới đất, mặc ta thải bổ, loại này cao thâm Phật thuật sao có thể rơi vào loại này tà tăng trong tay? Không được, vì ánh sáng đại Phật Pháp. Lão nạp muốn biện pháp đem môn này độ người thuật làm tới. Độ người thuật, Tề Vân hơi nheo mắt lại, lộ ra một chút ngưng trọng. Thế mà còn có loại này quỷ dị chi thuật. Hắn kiếp trước nhìn qua các loại, bên trong cũng có thần linh hấp thu tín ngưỡng sự tình. Chân chính xuyên qua tới, nhìn thấy cái này thế giới cũng không hấp thu tín ngưỡng. Còn tưởng rằng không có. Nghĩ không ra thế mà thật có. Cái này so kiếp trước những cái kia miêu tả còn tà môn. Những này tín ngưỡng chi lực có thể bảo vệ hắn nhóm thân thể vĩnh tồn. Lực lượng không sói mòn. Quả thật là đáng sợ. Cái này lão tổ vương là ai? Tề Vân hỏi lần nữa. Sơn Dương Công nghiêm sắc mặt, nặng nề nói. Nói đến lão tổ vương, toàn bộ tầng thứ tư thiên lao không người bất kính, không người không ngựa, lão nhân gia ông ta tồn tại niên đại cực kỳ lâu đời. Chúng ta tất cả ác đồ, ma đầu ở trước mặt của hắn, đều chỉ có thể xung làm đồ tử đồ tôn. Mấu chốt nhất là lão tổ vương lão nhân gia ông ta thực lực cường đại, thường xuyên chiếu cố chúng ta. Giáo chủ, ngươi có chỗ không biết, cái này tầng thứ tư bên trong nhìn như bình tĩnh, trên thực tế cách mỗi 10 năm liền sẽ xuất hiện một lần âm linh phong. Cái này âm linh phong khác không thổi, chuyên môn thổi nhân hồn phách, một khi bị âm linh phong cuốn chung, ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán mà chết. Tại âm linh phong trước mặt, chúng ta bất luận cái gì thần khí, thần thuật hết thảy vô dụng, liền xem như thượng đẳng thần cũng ngăn không được loại này âm linh phong. Mỗi khi cái này thời điểm, lão tổ vương liền sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại, một mình đi đến âm linh phong phong nhãn chỗ, dùng thân thể của mình ngăn chặn phong nhãn, dạng này mới có thể bảo trụ chúng ta bất tử. Nếu không đã nhiều năm như vậy, cái này tầng thứ tư bên trong tất cả ác đồ chỉ sợ tất cả đều chết hết. Cho nên nâng lên lão tổ vương, không người không kính ngưỡng, liền xem như lại cuồng cự đầu, ác ôn, tại lão tổ vương trước mặt cũng là cung cung kính kính, không dám có bất luận cái gì thất lễ. Bất quá đáng tiếc là, lão tổ vương lâu dài ngủ say, rất ít tỉnh lại. Một mực từ hắn con cháu đang xử lý tổ vương thành. Không nghĩ tới lần này lão tổ vương thế mà tự mình thức tỉnh, có thể tận mắt nhìn đến lão tổ vương, thực sự là phúc phần của chúng ta. Một hồi lão hủ nhất định phải ba gõ chín bái, hào hào đáp tạ. Nói đến nơi này, hắn liên tục thổn thức. Âm linh phong, Tề Vân mày nhăn lại, bên cạnh hắn quỷ vương cũng là nói nhỏ. Công tử, hắn nói rất đúng, xác thực có loại sự tình này. Cái này lão tổ vương tại toàn bộ tầng thứ tư là tất cả mọi người kính ngưỡng tồn tại. Hắc nha, Huyết Kiêu cũng liền ngay cả thở dài. Tề Vân gật đầu nói, như thế anh hùng, ta khi kính chi. Bọn hắn hướng về trong thành đại điện đi đến. Xa xa đại điện tu kiến dị thường to lớn, lấy lập lòe kim sắc kim loại đúc thành, quang mang chói lọi, có tinh quang lấp lánh, thần bí khó lường, các phương cường giả tất cả đều tại hướng về nơi này tụ đến. Đám người mãnh liệt, không biết bao nhiêu người, đây đều là tiếng tăm lừng lẫy hung đồ, ma đầu, trong ngày thường từng cái coi trời bằng vung, một lời không hợp liền muốn giết người cả nhà. Nhưng bây giờ biết lão tổ vương thức tỉnh, từng cái thu liễm một thân sát khí, nhu thuận như cái hài tử, thong dong xếp hàng, hướng về đại điện bên trong đi đến. Cung điện màu vàng óng bên trong, chỗ ngồi có hạn, nhưng dù vậy, những người này cũng không chê. Có người không có xếp tới chỗ ngồi, thì là rất cung kính ngồi ở một bên, không có bất luận cái gì ra đỡ. Trước một khắc còn ở bên ngoài đánh sinh đánh chết người, sau một khắc thế mà ngồi cùng một chỗ, mặt mỉm cười, một mảnh ấm áp, giống như là nhiều năm lão hữu, một điểm nhìn không ra sát ý. Từng đội người không ngừng tiến điện, đại điện chen không đi xuống, thì có rất nhiều nhân bàn đầu gối ngồi bên ngoài, từng cái trung thực vô cùng. Đương nhiên những cái kia chân chính cự đầu vẫn là có chỗ ngồi. Những này cự đầu tới thời điểm, lão tổ vương mấy cái con cháu chuyên môn an bài chỗ ngồi, đem bọn hắn xếp tại bên trong chỉ có mấy trăm chỗ ngồi bên trên. Ngày tiếp theo Tề Vân mấy người cũng bị đẩy chỗ ngồi. Dù sao bên cạnh hắn có cổ thị bốn ma, lão dâm tăng dạng này cường giả, cho nên cho dù là lão tổ vương con cháu cũng không dám khinh thường. Ngồi xuống thời điểm, Tề Vân thần thức bắn phá, rất nhanh phát hiện trước đó cố nhân, Tu La Vương, thần giới ngũ đại thiên kiêu tất cả đều ở đây. Từng cái một mặt ấm áp, mang theo mỉm cười, trừ cái đó ra, coi trời bằng vung hai cái tà tăng cũng ngồi tại bọn hắn không xa. Mặt lấy tiếu dung, nhìn về phía trước, Tề Vân âm thầm gật đầu. Sơn Dương Công nói không tệ. Cái này lão tổ vương quả nhiên rất được lòng người. Đang đợi chưa tới nửa giờ sau, đại điện đằng sau rốt cục truyền đến từng đợt nhỏ xíu tiếng bước chân. Nương theo lấy từng đạo gián đoạn ho khan. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái già nua dị thường bóng người, rối tung tóc dài, khập khiễng, chống gậy trống, một bước, chậm rãi đi tới, tại bên cạnh hắn, còn theo hai vị con cháu, ý đồ đỡ lấy hắn, bất quá đều bị hắn nhẹ nhàng hất ra. Vị lão nhân này nhìn lơ lỏng bình thường, cùng thế tục thế giới trên đường cái bình thường lão nhân gần như giống nhau. Không có bất luận cái gì uy nghiêm cùng giá đỡ. Tóc còn có chút thưa thớt. Lão trên mặt che kín vằn. Hắn nhẹ nhàng ho khan một cái. Chậm rãi đi hướng nhất phía trước chỗ ngồi. Tề Vân âm thầm hồ nghi. Đây chính là lão tổ vương. Vừa vặn giữa không trung hiển hóa hẳn là không phải chân thân. Lại như thế già nua. Các vị, một tháng sau âm linh phong bộc phát. Lão hủ không thể lại che chở các ngươi. Lão tổ vương ngồi xuống về sau, phát ra già nua lời nói. Trong điện tất cả mọi người chấn động trong lòng, lộ ra bối rối. Lão tổ vương, vì sao nói ra như thế lời nói? Thế nhưng là chúng ta làm không đúng, gây ngài tức giận. Lão tổ vương tuyệt đối không nên sinh khí. Chúng ta biết sai, tất cả ma đầu, ác ôn đều đang kinh hoàng mở miệng. Lão tổ vương thở dài một tiếng, yếu ớt nói, ta tuổi thọ đem khô, không đủ 10 ngày, lần này triệu tập các ngươi đến đây, là muốn vì các ngươi an bài đường đi, nếu không rời đi, sau một tháng, toàn bộ muốn chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.